Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064, dẹp đường cự binh vực. Ngày kế tiếp, tại Vương Khai mệnh lệnh dưới, Huyền Linh Tông các đệ tử tất cả đều xuất động, từ hiền giả chi cảnh cho tới hỗn độn võ vương, trọn vẹn hơn 3 vạn người. Một cái không rơi tụ tập tại Huyền Linh Tông ở dưới chân núi. Hôm qua tại Linh Hiền Điện trước, đệ tử trong tông đã toàn bộ quen biết mới đảm nhiệm tông chủ. Đồng thời, vậy tiếp nhận trước đảm nhiệm tông chủ không địch lại hiện đảm nhiệm sự thật. Đối với cái này, cũng không có cái gì trung tâm đệ tử xuất hiện. Tại bọn hắn cho rằng, vị trí tông chủ cho ai tới làm, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần đủ mạnh, có thể trèo chống Huyền Linh Tông, cho hắn nhóm một cái nơi tu luyện liền có thể. Còn nữa nói, cho dù đối trước đảm nhiệm tông chủ trung tâm, cũng là không có gì chim dùng. Trước đảm nhiệm tông chủ bản thân đều chạy mất, chỉ là đệ tử, còn có dãy dụa phản kháng tất yếu sao? Đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà toàn tông xuất động. Cùng lúc đó, đứng bên ngoài tới sửa người, hỗn độn võ vương đội ngũ bên trong Nghệ Xu, gặp mấy vạn đệ tử tụ tập tại chân núi, đôi mắt đẹp chớp động, lông mày nhăn lại, âm thầm cảm giác nghi hoặc muôn phần. Hôm qua Vương Khai thông chi trong tông tất cả mọi người đến Linh Hiền Điện, lại duy chỉ có không có thông chi hỗn độn võ vương cấp từ bên ngoài đến võ giả. Cho nên, cho tới bây giờ, nàng cũng không biết Vương Khai đã là Huyền Linh Tông tông chủ. Hắc hắc, như thế chẳng phải là vừa lúc toàn bộ điều động, càng thêm giảm bớt chúng ta phiền phức. Có nhiều người như vậy ở phía trước cùng cự binh đối chiến chịu chết. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Họ Lỗ tùy tùng hắc hắc nhếch miệng một cười, đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với cái này, họ Lục tùy tùng cũng là tiếu dung tràn đầy, thấp giọng cười nói, các loại tức sắp tới chí bảo xạ nhật cung địa điểm lúc, chúng ta đại khái có thể thoát ly đội ngũ, trước một bước đem xạ nhật cung thu hồi lại. À, đúng, tên ngu ngốc kia tiểu tử đâu? Không có hắn lời nói, chúng ta như thế nào xác định xạ nhật cung địa điểm? Bá, nói xong lời cuối cùng, hai vị tùy tùng sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng trong đám người tìm kiếm lên. Nhưng cẩn thận quét mắt một phen đại năng cảnh đội ngũ, lại căn bản là không có phát hiện nửa cái Vương Khai bóng dáng. Vốn đang suy nghĩ, để Vương Khai đo lường tính toán ra trí bảo xạ nhật cung chuẩn xác địa điểm, cũng tốt dẫn trước những người khác, trước một bước thu hoạch đâu. Nhưng bây giờ, người lại không, âm thầm cảm thấy không lành hai vị tùy tùng, thì là đem ánh mắt nhìn về phía trước Nghệ Xu. Thiếu chủ, tiểu tử kia ở nơi nào? Không biết, ta không cách nào tìm kiếm đến hắn khí tức. Xem ra, người này thật không đơn giản. Sớm tại nuốt đan dược trước đó, liền đã khám phá huyền cơ trong đó. Nghệ Xu gấp nhíu lại lông mày, trầm giọng nói ra, bá, lời vừa nói ra, hai vị tùy tùng đều là con ngươi co rụt lại. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm không thôi. Hai tay cũng là không tự kìm hãm được đặt ở bên hông bội đao bội kiếm phía trên. Hắn hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Như thật là như vậy lời nói, chúng ta cũng không thể bình yên đứng ở chỗ này, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nghệ Xu từ tốn nói. Hai vị tùy tùng nghe vậy, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp. Bàn tay vẫn như cũ đặt ở bội đao bội kiếm phía trên. Thần sắc đề phòng quét mắt bốn phía. Cung nghênh tông chủ đại nhân giá lâm. Gọi khai ra. A, cung nghênh khai ra giá lâm. Đột nhiên, tại mấy vạn đệ tử cung kính ân cần thăm hỏi phía dưới, Vương Khai thì là thân mặc màu trắng trường bào, chậm rãi cất bước từ hư không bên trong đi ra. Hắn là tông chủ, có lầm hay không? Cùng lúc đó, hai vị tùy tùng cũng là phát hiện Vương Khai xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ là Huyền Linh Tông tông chủ. Đáng chết, xem ra hắn sử dụng thuật dịch dung, càng vận dụng cường đại huyễn thuật chi pháp, dùng cái này lừa bịp qua chúng ta nhìn trộm, mau mau rời đi nơi đây. Nghệ Xu lông mày chăm chú nhăn lại, mặt lạnh lấy trầm thấp vừa quát, chợt mang theo hai vị tùy tùng, chậm rãi thối lui đến đám người phía sau cùng. Người chạy cái tích mỏng, bản thiếu gia muốn giết các ngươi lời nói, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Trung thực ở nơi đó chờ lấy. Ban đêm, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi qua đây. Ân, ở trước đó, ngươi đến rửa sạch, nhưng mà, ngay tại Nghệ Xu muốn phải nhanh rời đi thời điểm, một đạo tràn ngập trêu tức truyền âm, thì là truyền vào trong óc, lập tức nghe nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, rửa sạch, tối đi tìm hắn, cái này cùng giết mình, có gì khác biệt, hỗn trướng. Nghệ Xu ánh mắt trầm xuống, quay đầu lạnh lùng quét Vương Khai một chút, thoáng qua chính là cũng không quay đầu lại bước nhanh chạy trốn mà đi. Căn bản không chút do dự. Ân, hậu phương, không cần phải để ý đến. Để bọn hắn đi thôi. Ngay tại đại trưởng lão cùng hình bóng phát hiện Nghệ Xu bọn người thoát đi thời điểm, Vương Khai thì là khoát tay áo, ngăn lại bọn hắn. Đối với cái này, rất nhiều tu giả cũng là âm thầm cảm giác không hiểu ra sao cả. Tới đều tới, tất nhiên là chuẩn bị kỹ càng tiến về cự binh vực quyết nhất tử chiến. Bây giờ lại lâm trận bỏ chạy. Bất quá, có bộ điểm tu giả gặp Huyền Linh Tông không có để ý thoát đi người lúc, tâm tư cũng là đột nhiên sinh động lên. Đồng thời, đã có tu giả chuẩn bị vụng trộm rời đi. Những người khác ai cũng đừng nhúc nhích. Lại mẹ hắn phát hiện chạy mất một cái, toàn đều diệt. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, để Nghệ Xu bọn người đào tẩu, đó là bởi vì sớm tối đến đụng tới. Dù sao, các nàng mắt, thế nhưng là chí bảo Xạ Nhật Cung, mà lần này mình muốn đi địa phương, cũng là Xạ Nhật Cung chỗ nơi. Về phần những tu giả khác, tự nhiên muốn lưu lại bán mạng. Cái này, vì sao bọn hắn có thể rời đi? Chúng ta lại không thể. Đúng a? Dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể? Trong nháy mắt, bộ điểm tu giả đều là sắc mặt khá khó xử nhìn cao giọng gọi. Đối Vương Khai quát bảo ngưng lại cùng nói chuyện hành động uy hiếp. Cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ai nói bọn hắn có thể bình yên rời đi? Các ngươi nếu không tin lời nói, đại khái có thể truy đi qua nhìn một chút. Ngay tại bên ngoài 60 dặm một đạo trong hố sâu, ba bộ thi thể một cái không kém. Đương nhiên, tại các ngươi đi qua nghiệm chứng trước đó, các ngươi đến chuẩn bị kỹ càng chết quyết tâm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm hiền giả cảnh. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia bộ điểm sao động bất an tu giả đều là toàn bộ bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn còn có chút hồ nghi, nhưng không có người thực có can đảm đi qua nghiệm chứng. Dù sao, đây chính là chết đại giới. Ách, đại trưởng lão cùng hình bóng liếc nhau, âm thầm kỳ quái không thôi. Thầm nghĩ vừa mới Vương Khai thật đem cái kia đào tẩu ba người cho chém giết tại bên ngoài 60 dặm sao? Vì sao cảm giác có chút không phải có chuyện như vậy đâu? Đi, lên đường đi, toàn thể đạp không mà đi. Ba canh giờ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến cự binh vực mà đi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là dẫn đầu đạp không mà lên. Đại trưởng lão cùng hình bóng thì là theo sát phía sau. Huyền Linh Tông mấy vạn đệ tử, cùng từ bên ngoài đến các tu giả thấy thế, tự nhiên vậy không dám thất lễ. Lúc này bận rộn lo lắng đuổi theo. Chí bảo Xạ Nhật Cung, Nghệ Xu, hắc hắc, đều là bản thiếu gia, một cái đều chạy không được. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.